Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, là La Tam gia. Mặc dù lão gia tử lần nữa nhắc nhở ta đừng gây chuyện thị phi, hảo hảo tu hành, thế nhưng là ta chính là nuốt không trôi cơn giận này. Không phải ta cố ý gây chuyện, là La Hường tiểu tử này thực sự rất đáng hận. Chúng ta ân oán cá nhân, vốn là không có bao nhiêu cừu hận. Chỉ cần hắn nói với ta một câu mềm lời nói, ta liền sẽ bỏ qua hắn. Cho dù là không cùng ta xin lỗi, ta cũng không có ý định trêu chọc hắn. Về sau hay không liên quan chính là, thế nhưng là tiểu tử này có thù tất báo, ác độc vô cùng. Đầu tiên là tìm sát thủ ám sát ta, về sau lại tìm tới thi quỷ bà cùng hắn cái kia ác độc đồ đệ đến muốn mạng của ta. Nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ta lần kia trở về từ cõi chết, đơn thuần may mắn, nếu không phải kia Thích Tâm Hòa Thượng qua tới cứu ta, có lẽ ta đã chết, ta đã sống tiếp được. Những chuyện cũ này ta có thể sẽ bỏ qua. Nhưng là có một chuyện ta không thể không muốn tìm La Hường hỏi thăm rõ ràng. Kia chính là nhà ta Manh Manh đi nơi nào. Manh Manh ta đối đãi nó như là con gái ruột, đến nay còn đang viên hướng thần kia tiểu tử trong tay. Ta chính là muốn hỏi một chút La Hường, viên hướng thần ở nơi nào. Chỉ cần hắn chịu đem Manh Manh trả cho ta, hết thảy, ta đều có thể không đi so đo. Dù sao lúc ấy ta cũng dùng đồng tiền kiếm ở trên người hắn đánh ra mấy cái lỗ thủng. Đoán chừng hắn cũng không ít chịu tội. Cái này quá năm xong, ta vẫn tại nghĩ đến chuyện này. La Hường mặc dù tìm không thấy người, nhưng là hắn lão tử ta lại biết ở nơi nào. Chạy hòa thượng lại chạy không được miếu. Ta cũng không tin hắn cái này người làm cha không biết nhi tử giấu ở nơi nào. Lần này đi tìm hắn, ta dự định hảo hảo nói, không còn cùng bọn hắn động thủ. Dù sao cũng là một người tu hành, tổng lấn phụ bọn họ những người bình thường này cũng là không tốt. Ngay tại qua tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai, ta chuẩn bị đi Thiên Nam Thành tìm La Hường cha hắn La Tam gia thời điểm. Một cái ta không tưởng tượng được người đã tìm được nhà ta. Người này không phải người bên ngoài, liền Cao Ngoan Cường lão bản Uông truyền báo, hắn tới nhà của ta, để cho ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đến thời điểm lái một chiếc mới tinh chạy băng băng, còn mang đến hai cái mặc đồ tây đen thủ hạ, từ trong cốp sau lấy ra các loại chân quý quà tặng. Lại là nhân sâm lại là lộc nhung, mấy thùng lớn, một mặt mỉm cười liền chạy tới trong nhà của ta tới. Ta hiện tại đối Uông truyền báo người này không tính là thích, càng chưa nói tới chán ghét. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta cũng không có khả năng đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Lão tiểu tử này vừa lên đến liền nhiệt tình gọi ta cửu gia, nói là lúc sau Tết bận bịu, chưa kịp qua đến cho ta chúc Tết, vậy liền coi là cùng ta bái cái lúc tuổi già. Cha mẹ ta vừa vặn đều ở nhà, ta liền đem Uông truyền báo tiểu tử này dẫn tới trong nhà đến. Lão tiểu tử này ngược lại là rất biết làm việc, một vào trong nhà liền nhiệt tình hô cha mẹ ta thúc thúc thím. Đi lên liền quỳ xuống đất dập đầu chúc Tết. Cả kinh cha mẹ ta sửng sốt một chút, còn hỏi ta tại sao biết như thế vừa có tiền thổ tài chủ. Kỳ thật, Uông truyền báo tối thiểu lớn hơn ta mười mấy tuổi. Hắn kia béo nhi tử đều 13, làm cha mẹ rất khó chịu, bất quá cũng vội vàng cho hắn pha trà đổ nước. Ta uỵ oải ngồi ở trên ghế salon, hỏi hắn, Uông lão bản, hôm nay ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới nhà ta rồi? Kỳ thật, ta cảm thấy Uông truyền báo lão tiểu tử này tìm tới trong nhà của ta nhất định là có chuyện. Tuyệt đối là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Uông truyền báo lại khoát tay áo, cười hắc hắc nói ra, đây là nói gì vậy, không có chuyện ta liền không thể đến cửu gia trong nhà nhìn một chút. Người trước kia cũng không có ít chiếu cố ta, ta cũng là thực tình cầm cửu gia làm bằng hữu, cho nên liền đến nhận cửa. Về sau từ cửu ra nhà qua đường cũng tốt lấy uống miếng nước. Ta nhếch lên chân bắt chéo, nhìn xem Uông Truyền báo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Báo ca, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chúng ta đừng quanh co lòng vòng. Ta Ngô Cửu Âm là thống khoái người, không thích cong cong quấn sự tình. Ngài nếu là thực tại, nếu không có chuyện gì khác, ta còn có một số việc phải bận rộn, liền không thể nhiều giúp ngươi. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi lấy ra những vật này, liền mang về đi. Phần này tâm ý ta xin tâm lĩnh, cũng dự định giao ngươi người bạn này. Quân tử chi giao nhạt như nước, tới nhà có thể, đừng cầm thứ quý giá như thế. Uông Truyền báo vẫn là hắc hắc cười không ngừng. Nói ra, cửu ra, ta liền thích ngươi cái này thống khoái sức lực. Thế nhưng là thứ này mang tới, liền không có lấy về đạo lý. Lại nói, thứ này ta cũng không phải đưa cho cửu ra ngài, là đưa cho thúc thúc A-di. Cũng coi là một phần của ta hiếu tâm. Ngài nhìn thành sao? Tiểu tử này không hổ là cái lão giang hồ. Lượn quanh nửa ngày trực tiếp đem ta quấn tiến vào. Ta còn thực sự là không phản bác được. Lập tức, ta đứng lên, đi tới Uông Truyền báo bên người. Nghiêm mặt nói, báo ca, người thật không có những chuyện khác. Uông Truyền báo lúc này xoa xoa tay, cũng cười tủm tỉm đứng lên. Thần bí hề hề nói ra, ngài khoan hãy nói, thật có một chuyện nhỏ, chính là ở đây nói không tiện lắm, ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ta liền biết hắn có chuyện gì muốn nói với ta, lập tức ta liền bước nhanh ra ngoài, đi tới trong sân. Uông Truyền báo ngay sau đó đung đưa một thân thịt mỡ cũng đi tới, một mặt thịt mỡ đều cười ra nếp may. Cái gì vậy, nói đi. Thống khoái điểm, ta nói. Uông Truyền báo vẫn còn có chút co quắp xoa xoa tay, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một cái bảo tiêu. Người bảo tiêu kia mang theo một cái đen cặp da liền đi tới, trực tiếp ở trước mặt ta mở ra. Ta liếc mắt một cái, tràn đầy một cái vali tiền. Tiền này cũng không ít. Báo ca, ngài đây là ý gì? Ta nghi ngờ nói, cửu gia, ta cũng không vòng vo với ngươi. Tiền này không phải ta cho ngươi, mà là có người kịch kéo ta chuyển giao cho cửu gia. Nghe được hắn lời này, con mắt của ta liền híp lại. Trong đầu chợt liền nghĩ đến một trường đáng ghét khuôn mặt. Thanh âm theo sát lấy cũng âm lãnh mấy phần. Ai vậy? Là La Tam gia. Uông Truyền báo do dự phun ra mấy chữ này, ngay sau đó hít sâu một hơi, cúi đầu không dám nhìn ta. Ta coi là kéo Uông Truyền báo cho ta tiền người là La Hưởng đâu, không nghĩ tới là cha hắn La Tam. Cái này vẫn vượt ra ngoài dự liệu của ta. Gặp ta trầm mặc không nói lời nào, Uông Truyền báo gấp tiếp lấy nói ra. Cửu gia, ngài cùng La công tử sự tình, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Trước kia đâu, là hắn làm không đúng, nhiều có đắc tội, cho nên kéo ta cái này tới cùng ngài hòa giải. Nơi này là 100 vạn, tiền này ngài nhận lấy, ngươi cùng La gia sự tình liền xem như thanh toán xong. Về sau nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Ngài nhìn như thế nào? Lời này là La Hưởng để ngươi nói với ta. Ta vẫn là bộ kia băng lãnh khẩu khí. Uông Truyền báo liên tục khoát tay nói ra. Không không không, là đại công tử tốt mấy ngày này không có gặp. Lời này là La Tam gia để cho ta chuyển cho ngài. Ngài cũng biết, La Tam gia là người làm ăn. Hắn chính là hy vọng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hòa khí sinh tài nha. La Tam gia còn nói, ngài nếu là ngại ít, cứ mở mây ấng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.